Bữa nay đêm nay đang ở Thụy Sĩ, chạy cái máy mượn. Cái máy này thì tử để trong kho, để trong kho lâu lâu đấy là xài lần. Máy thì để dự bị vậy thôi, chỉ cần đó. Rồi hôm nay là Tết âm lịch là ngày mấy rồi ạ? Tương 29 Tết rồi. Cảm ơn 29 Tết. 29 Tết. Hôm nay alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Sáng nay mình học cái kinh cuối cùng của cái phẩm ví dụ, đó là kinh Giả Can. Thì Giả Can nó cũng là tên của một loại chó rừng ấy, tên là chó rừng. Thì ở đây là bài kinh này Đức Phật dạy về cái đức tính tri ân, trong chú giải thì không có nói rõ là vì lý do nào mà Thế Tôn lại nhắc đến cái đề tài này, nhưng mà dù không có nói, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là tri ân là một đức tính rất đáng quý và rất là độc đáo. Là vì sao? Là vì Đức Phật từng dạy trong tâm chi bộ thế này, phần ba chi hả, ba hạng người khó kiếm trên đời. Đọc cái này mình mới giật mình. Ba người kiếm đời đó là Đức Phật, rồi ai nữa, rồi cái người giảng pháp và người biết ơn, là ba hạng người khó kiếm trên đời. Ngày trước thì tôi đọc cái này tôi thấy lạ, nhưng mà khi có tuổi một chút rồi đó thì tôi thấy hết lạ. Thứ nhất là Đức Phật là người khó kiếm là mình đồng ý rồi, nhưng mà thứ hai đó là cái người giảng pháp cũng khó kiếm. Là vì sao? Là vì cái người này chỉ có trong cái thời của Đức Phật thôi, chỉ có trong cái thời chánh đẳng giác thôi. Chứ còn trong chú giải có nói rõ đó là không có sự hướng dẫn của chư Phật thì người ta chỉ biết nói đến vô thường khổ, không thể giải thích được về lý vô ngã. Đó, đây là chú giải nói là mình mới thấy khiếp. Tức là không có sự hướng dẫn của Đức Phật á, thì người ta chỉ biết nói đến vô thường khổ chứ người ta không thể giải thích được lý vô ngã. Bởi vì sao? Là vì chỉ có chữ các vị còn nghe không? Alo. gì ta. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi cái việc ghi giùm tôi nha. Chỉ có cái người mà được nghe lại từ Đức Phật á, thì mới có thể trình bày về cái lý tam tướng một cách đầy đủ, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Cái vô ngã thì nó khó, là vì lý do là phải nói làm sao mà bằng nhiều cách để cho người ta thấy mọi thứ là do duyên mà có. Không có ông A bà B, không có tôi, không có ta gì hết. Các vị còn nhớ hôm trước mình học cái chữ này rất là quan trọng, sách sát ta sunyata ta tham má mắt ta, không có chúng sinh mà chỉ có các pháp hiện hữu. Ồ, hình như là để có gì. Thấy có việc quý vị chào, hình như có sư trưởng đi vô nhưng mà lại mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Dạ rồi. À, chỉ có người nghe lại từ Đức Phật ấy mới trình bày được cái về vô thường vô ngã. Dạ. Bởi vì chỉ có chư Phật mới thuyết giảng, chỉ có chư Phật mới thuyết giảng đầy đủ về bốn đế và lý duyên khởi nha, bốn đế lý duyên khởi. Cho nên thứ nhất là chư Phật là hiếm có đã đành, thứ hai nữa đó là cái người mà nói pháp đó, là cũng khó kiếm. Cái người tự nhận mình là tin Phật đó, thì nhiều, cái người tự nhận mình là giỏi Phật pháp thì nhiều, nhưng mà cái trình bày mình đúng như là cái lời Phật đó, thì không phải dễ. Rồi cái thứ ba đó là cái hạng người tri ân. Cái hạng người có tánh tri ân, tôi biết trong rừng là nhiều người nghe cái này rất là ngạc nhiên là tại sao cái hạng người nó quý như vậy nha, tại sao nó quý như vậy. Nhưng mà ở đây mà bà con nào mà từng có sống va chạm nha, có tiếp xúc, có để ý đó, thì thấy cái hạng người này rất là khó kiếm. Tôi có thể ví dụ một vài chuyện nhỏ thôi. Cái lòng người nó kỳ kỳ lắm quý vị. Mình giúp họ mỗi ngày chưa chắc là đến năm thứ 31 họ họ còn cảm kích mình, nói chi là đến năm 31 mình vì lý do nào đó mình không giúp nữa thì họ sẽ sanh lòng oán, chứ họ không có như kể gì đến 30 năm kia hết. Quý vị để ý rồi, có phải như vậy không? Tôi ví dụ nha, bây giờ tôi nói ông Dương Tiêu đi. Ông Dương Tiêu đó bây giờ đó là trong 16 năm qua, từ lúc tôi đặt chân lên Mỹ, cứ mỗi ngày như vậy đó thì tôi mỗi tháng như vậy đó thì tôi gửi cho ông Dương Tiêu 1.000, ví dụ thôi nha, mỗi tháng tôi gửi 1.000 thì một năm như vậy đó là 12.000 mà tôi gửi suốt 16 năm như vậy. Nhưng mà đầu năm 2015 ấy, thì tôi báo cho ông một cái tin là bây giờ tôi không còn khả năng nữa. Tôi không còn khả năng nữa. Kể từ năm 2005 trở đi, tôi không có gửi nữa. Thì tôi hỏi thiệt quý vị nha, quý vị phải có can đảm, quý vị không cần trả lời nha, không cần trả lời cho tôi, nhưng mà tôi chỉ hỏi quý vị tự trả lời lòng quý vị đi. Khi mà quý vị nghe thông báo là kể từ đầu năm 2015 tôi không còn khả năng để gửi nữa, thì theo tôi được biết, cái cảm giác đầu tiên là khó chịu trước cái đây. Cảm giác đầu tiên là khó chịu. Và cái chuyện thứ hai đó là người ta tìm hiểu tại sao tôi không gửi và có đúng là tôi bị kiệt sức hay không. Và lúc đó chỉ cần họ nghe nói rằng bây giờ tôi chuyển hướng tôi gửi cho người khác, thì lập tức cái phiền nó nhiều hơn là cái lòng cảm kích trong 16 năm qua. Cái lòng người nó như vậy đó, các vị nghe kịp không? Cái lòng người nó như vậy đó, mà ai cũng vậy hết. Và chúng ta rất dễ quên. Ta thường nhớ nhiều về chuyện về hai chuyện. Ta thường nhớ nhiều về hai chuyện. Mình đã cho ai cái gì và người ta đã làm gì cho mình? Buồn. Đây là hai chuyện mà mình nhớ rõ nhất. Đây là hai chuyện mà mình nhớ rõ nhất nha. Làm ơn nhớ giùm cái đó. Đây là hai chuyện mà mình nhớ rõ nhất. Đó. Thường quên mất. Chuyện người ta làm mình vui. Đây là tánh của con người. Người ta nói rằng tình yêu nó là trí nhớ của trái tim. Nhưng mà cái lòng tri ân ấy, thì nó lại là cái trí nhớ của cái khối óc. Phải là có đầu óc mới có lòng tri ân. Phải là có đầu óc mới có lòng tri ân. Còn không đó thì được một lần là nó quên. Cho nên tôi nhắc lại, có những cái chuyện mà mình nhớ, chỉ có hai chuyện mình nhớ. Một là mình đã cho ai cái gì và ai đã làm chuyện gì cho mình buồn hả? Còn cái chuyện mà ai đã làm gì cho mình vui đó thì ngay trước mắt mình tưởng mình cảm kích ghê lắm, nhưng mà hiếm hiếm khi được như vậy. Hiếm lắm. Cái bài kinh này mới nghe qua đó thì thấy không có gì đặc biệt, nhưng mình ngồi nghĩ lại thế giới sẽ khác đi. Thế giới sẽ khá hơn rất nhiều nếu nhân loại có thêm lòng tri ân. Dạ, cái nội dung mà kinh này nó sâu chỗ này nè, nó sâu chỗ này nè, nó sâu ở chỗ là mình cứ tưởng đây là một cái kinh nghiệm sống, một cái bài học đạo đức cho cá nhân. Sai bét, không phải như vậy. Lòng tri ân nó không phải là cái bài học đạo đức cá nhân, biết được thì tốt, không phải, mà nó chính là cái vận mệnh của thế giới. Cái lòng tri ân nó là vận mệnh của thế giới. Tôi ví dụ, nhờ ai mà đường xá này nó sạch như vậy? Vì đâu mà xã hội không có tệ nạn? Vì đâu mà những gì nó thuộc về công cộng nó tốt đẹp như vậy? Vì đâu? Trước hết chúng ta phải cảm kích cái người nào mà đã đưa ra cái chính sách, những cái chính sách xã hội để hỗ trợ cho những cái điều đó. Cái thứ hai là chúng ta phải cảm kích từng người ở trong cái đất nước đó. Nếu mà họ xả rác đó, nếu mà họ trộm cắp đó, thì cái đất nước nó không được như vậy. Và chúng ta đền đáp cái đất nước đó bằng cách nào? Chúng ta cũng phải làm như họ vậy đó. Người ta không xả rác thì mình cũng phải bắt chước không xả rác. Người ta không có cạy gỡ đập phá của công cộng thì mình cũng không có cạy gỡ đập phá chôm chĩa của công cộng. Đấy. Người ta sống có ý thức vệ sinh môi trường thì mình cũng phải bắt chước sống có ý thức về về vệ sinh môi trường. Nó quan trọng lắm thưa quý vị, đó là lòng tri ân. Dạ, lòng tri ân. Đó là tôi nói ở một cái mô hình lớn, ở một cái quy mô lớn. Ở trong một ngôi nhà, ở trong một ngôi chùa cũng vậy. Theo tôi được biết, tôi căn cứ vào cái tuổi đời của tôi năm nay gần 50 rồi. Theo tôi được biết, thì có rất nhiều người thân trong một gia đình cứ nghĩ rằng á, cái chuyện tốt đẹp mà người kia làm cho mình á, là chuyện đương nhiên. Thế là ta không cần cảm kích. Các vị còn nghe rõ không? Alo. Đó là một cái chuyện rất là bậy. Dạ, rất là bậy. Người thân nghĩ về người thân cứ nghĩ rằng đó là cái chuyện đương nhiên. Buổi sáng trời lạnh thế này mình trùm mền mình ngủ như là cái con heo vậy đó. Mà bà chị của mình, người mẹ của mình, người vợ của mình, người ta phải tung mền thức dậy, người ta đi nấu cái này cái kia cho mình ăn. Người ta phải dọn dẹp nhà cửa, làm nhẹ nhẹ tay, sợ mình giật mình, không muốn chúng ta giật mình, để chúng ta tiếp tục ngủ. Rồi thì đến một lát sau đó nắng lên rồi họ mới nhẹ nhàng họ kêu mình dậy ăn sáng. Cứ nghĩ rằng đây là cái trách nhiệm mà họ phải làm, chúng ta không cần phải cảm kích. Sai bét. sống như vậy tệ quá. Không lẽ bây giờ tôi là người độc thân mà tôi lại đi đi dạy cho quý vị kinh nghiệm hôn nhân nó kỳ. Tay khi nào chia tay nhau rồi họ vẫn có thể làm bạn nhau. Vì sao thế? Là vì họ bên cạnh cái tình yêu, bên cạnh cái sự thiết thân, họ vẫn dành cho nhau một góc rất là khách sáo. Đó là họ biết cảm kích nhau từng cái chuyện rất là nhỏ, một xíu, họ biết cảm kích nhau. Họ cảm ơn nhau liên tục và luyền miệng. Chúng ta cứ tưởng người Tây, Âu, Mỹ họ xạo, nhưng thật ra đó là họ cảm kích thiệt. Mình làm cho họ một chuyện nhỏ xíu thôi cảm kích thiệt. Còn người của mình thì sao? Người châu Á mình cứ nghĩ rằng thì là cái chuyện em lo cho tôi là chuyện đương nhiên vì em là bà xã của tôi. Cái chuyện anh lo cho tôi là chuyện đương nhiên vì anh là ông xã của tôi. Sai bé. Người ta mấy chục năm nấu ăn cho mình mà mình chớ hề buộc miệng khen lấy một câu, dầu một câu, một câu gọi là không nói một điều gì, không nói một lời gì, dầu chỉ một lời chẳng đáng chi. Đấy. Dù chỉ một lời chẳng đáng chi, khen người ta một bữa ăn có đáng cái gì đâu mà không khen, không biết cảm kích. Rồi mình nói tại người tôi chân thật lắm, người tôi nó hịch hạt, nó chân chất, tôi không biết màu mè, xin lỗi nha, cái câu nói dốc, cái câu là mình nói để mà bào chữa chống chế nha, chứ mình phải nhìn nhận đó là một cái thiếu sót trong cái văn hóa sống nha. Tôi biết tôi nói rất nặng nhưng mà kẹt thì không kẹt thì phải nói thôi, đó là một cái điểm khiếm khuyết ở trong văn hóa sống. Chúng ta phải biết cảm kích chứ, phải biết cảm kích. Mình phải cảm kích tại sao mà người ta lẽ ra có thể không làm chuyện đó mà tại sao người ta lại làm đấy, tại sao người ta làm. Một cái bình hoa bên cửa sổ à, là một một mười vài phút lau cái sàn nhà cho nó sạch, kéo một cái rèm cho nắng nó vào nhà, một bữa ăn sáng nhẹ nhàng, vân vân và vân vân, tất cả đều là những cái chuyện, những cái nghĩa cử đáng được mình cảm ơn. Đáng được cảm ơn. Rồi chính vì thế mai này bạn bè xa nhau vẫn còn thương nhau, vợ chồng ly dị nhau vẫn còn quý nhau. Là vì sao? Là vì ngoài cái chuyện tan vỡ hôn nhân, tan vỡ cái hôn phối, chúng ta vẫn còn lại những giá trị văn hóa nó động lại trong lòng của đôi bên. Ok, nói nhiều quá mang tiếng là nói chuyện đời. Ok, đó là nội dung của bài kinh nhé, bài kinh tri ân, bài kinh giả can. Rồi xong, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phẩm thứ hai là phẩm tỳ kheo. Rồi. Cái bài kinh thứ nhất là bài kinh Cồ Ly Tát. Kinh Cồ Ly Tát. Cồ Ly Tát là thế danh của ngài, ngài chi ta? Để chi nữa? Thỉnh thoảng vẫn được dùng bên cạnh ngoại hiệu mất gần là này đó, Upa Tissa là thế danh là tên đời đó của ngài Sariputta. Sariputta thế danh đó là tên tên tộc đó, tên tộc đó là tên đời đó. Ok, bài này á mà người có biết một chút về vi diệu pháp về Atidàm thì nghe rất là ok, còn cái người chưa học Atidàm thì nghe hơi mệt, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng nói nhẹ nhẹ cho bà con nghe. Ở trong kinh á có nói đến một điều rất là đặc biệt, đó là Đức Phật dạy rằng khi đệ tử của ngài mà gặp nhau á, chỉ có hai việc phải làm thôi. Chỉ có hai việc cần làm khi người tu Phật gặp nhau là trao đổi giáo lý hoặc cùng thiền định hoặc cùng giữ im lặng theo cách của bậc thánh. Im lặng theo cách bậc thánh có nghĩa là tu tập thiền chỉ hay vipassana bên cạnh nhau, có nghĩa là khi gặp nhau không có cái vấn đề gì về giáo lý để trao đổi hết, thì sau khi chào hỏi nhau xong thì cũng là im lặng, mỗi người theo đuổi cái chuyện, tiếp tục theo đuổi cái chánh niệm của mình, tiếp tục theo đuổi chánh niệm của mình. Thì đây là cách gặp gỡ đẹp nhất, đẹp nhất. Tôi biết đối với những người Việt Nam của mình nó nghe như vậy thấy rất là khó chịu, nghe là phải kỳ, nói trời ơi như vậy thì còn gì là tình cảm nữa. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, là quý vị không có làm thử, không có từng sống qua những cái nơi chốn như vậy đó, thì quý vị có thể là một là không tin, hay là không có hiểu nổi đâu. Thực ra đó, cái câu này phải ghi nè, thực ra ta sẽ càng thương quý nhau hơn nữa khi ta cùng tinh tấn tu học như nhau. Không phải tào lao nhiều rồi thương nhau. Đó, cái đây là cái mà mình hiểu lầm. Mình cứ tưởng là gặp nhau rồi mình đem ba cái chuyện thời sự quốc tế, tình hình trong nước, trong nhà ngoài ngõ, nấu ăn chưng bông giặt giũ, chuyện chồng con ha, đem đi ra nói với nhau cho nó đã cái miệng, nó sướng cái mỏ mình, rồi mình sẽ thương nhau say pét. Cho dù chúng ta có nói như vậy với nhau suốt một ngày thì chúng ta chỉ có khinh nhau thôi. Tôi nói thẳng khinh đây có nghĩa là tàn cuộc rồi, thì về nghĩ về nhau coi nhau chẳng ra gì hết. Bởi vì sao? Là vì cái đầu của anh nó có rỗng thì cái ngôn ngữ của anh nó mới rỗng. Mình làm sao mà mình có cái chỗ nể được một con người mà cái đầu nó rỗng, mặc dù chính mình cũng rỗng nha, chính mình rỗng, nhưng mà ít ra thì mình cũng phải biết nhận xét lại. Mà đầu mình rỗng nhưng mà mình làm sao mà mình có thể mình quý một cái người rỗng được đó. Cho nên hãy, cái câu này phải ghi nè, phím luận là dấu hiệu chính xác nhất về một cái đầu rỗng, tuyết. Khi tôi giảng tôi biết nhiều người họ muốn mướn vô đảng chém tôi lắm, tại vì tôi nói ra có những chuyện quá thật đi, quá thật. Phím luận là dấu hiệu chính xác nhất về một cái đầu rỗng toét. Có nghĩa là chỉ có rỗng nó mình mới nói với nhau quá nhiều cái chuyện tào lao nha. Mà nói ra thì giận nghe giận dữ á, bởi vì mình là cái người thích tào lao hả. Và có một cái chuyện quan trọng nữa đó là tôi bảo đảm với bà con một điều, cứ nói chuyện tào lao một lát thì không giận nhau mới là lạ. Thử đi, chẳng qua người ta im lặng người ta không mới nói, bởi khi mà mình nói chuyện tào lao một lát thế nào mình cũng có cái thất niệm. Thất niệm nghĩa là quên ấy à, mà hãy quên mình dễ phang nhiều cái câu làm sốc người ta lắm. Còn một là mình trực tiếp xúc phạm người ta, hai đó là mình nhắc đến chuyện mà làm cho người ta không có vui. Nó thường là như vậy, thường là như vậy, 99% là như vậy. Chẳng hạn như tôi tận tai tận mắt chứng kiến những cái cuộc trò chuyện của Phật tử trong chùa đó, bà A khen bà B, lúc này cái bà trẻ ra, trời ơi con bà thằng Tèo thằng Tí lúc này nó đẹp trai, là thấy nó ngoan nó giỏi ghê vậy đó, nhưng mà mình nhìn mình biết là cái lời khen này là nó không có thật, mà cái bà kia đâu phải người ta khờ đến mức người ta không biết. Có nhiều bà đúng bà hồn nhiên thiệt, nhưng mà phần lớn thiên hạ cái chuyện gì khờ chứ, ba cái chuyện mà vặt vãnh là làm sao người ta khờ nổi. Tôi nghe mình khen người biết mình khen dốc, đầu môi chót lưỡi bãi bui đãi bôi người ta biết chứ. Chỉ riêng cái chuyện mà khen dốc không, nó cũng đủ làm cho người ta phiền rồi nha, chứ đừng có nói là mình nói châm chích người ta nha. Cho nên ở đây đó Đức Phật dạy rằng ấy, khi mà đệ tử ngài gặp nhau chỉ có hai chuyện, đó là một là trao đổi giáo lý, hai là cùng im lặng theo cách của Bậc Thánh. Rồi xong, cái này chú dạy nói chứ không phải tôi nói nha. Mà im lặng Bậc Thánh làm sao, có nghĩa là cùng nhau tu tập chỉ và quán. Có nghĩa là mình đang tu tập thiền chỉ thì mình tiếp tục tu thiền chỉ, mình đang tu tập thiền quán thì mình tiếp tục tu thiền quán. Đó, vậy đó là sự im lặng Bậc Thánh. Thì chỗ này nè, trong kinh này Ngài Mục Kiền Liên nói đến thiền chỉ, nói đến thiền chỉ và nói rõ là tầng nhị thiền. Vì sao? Ngài lúc thời xưa đó phải nói rõ hai câu này: thời Đức Phật chuyện mà đắc thiền ấy, rất dễ, và thứ hai nữa đó, là tại sao cần nhắc đến cái tầng này, nhị thiền chấm dứt tầm và tứ. Bài kinh này hơi khô nhưng mà nó đã, đối với tôi bài kinh này rất là hay, nhưng mà sẽ bà con nhức đầu tầm và tứ. Hai điều kiện để ta nói năng đó. Trong kinh nói đó, mình đó thì nếu mà nói gọn là tâm chỉ có một thôi nha, nhưng mà nói mà phân tích đó, thì tâm nó lên tới là 121 tâm cộng với 52 tâm sở. Thì tâm ấy, ở trong tiếng Anh là mind, còn tâm sở đó là mental factors đó. Tâm là mind, tức là chỉ là cái biết thôi, knowing only. Nhưng mà cái tâm sở đó là những cái thành tố tâm lý, ví dụ như cái những cái cảm xúc, những cái kinh nghiệm. Tại sao mà mình cái khía cạnh đó là những khía cạnh thôi, thì mình nhìn cái đó mà mình biết đó là cái hình tròn chứ không phải là hình vuông, thì cái chuyện mà mình biết đó là tròn á, tức là nhờ nhờ cái tâm sở tưởng nhé. Tưởng nghĩa là cái kinh nghiệm tích lũy do mình học, do mình nghe từ lâu, mình biết đó là cái hình tròn. Thì cái mà biết đi biết đó là tròn chứ không phải vuông, không phải là lục giác, không phải là bát giác, không phải hành. Cái cảnh nó được hiểu nôm na là tưởng, biết là tưởng. Rồi trong cái biết đó chúng ta có vui, có buồn, có hững hờ, lạnh lùng, bình thản, thì cái đó được gọi là thọ, gọi là tâm sở thọ nhé. Rồi trong cái biết đó đó mà nó có cái khía cạnh mà tham thích hay là ghét sợ, thì đó được gọi là tâm tâm si à, tâm sân. Nghe kịp không? Tâm sân. Thì mình thấy được trong một cái tâm như vậy nó có vô số sở hữu trong đó, nhưng mà thật ra nó có hai cái tâm sở mà nó chịu cái trách nhiệm nói năng cho mình ấy, đó chính là nó chi đó chính là tâm và tứ. Nó chính là tâm và tứ, nó chính là tâm và tứ. Thì chính vì có tâm có tứ mình mới nói chuyện được. Không có hai tâm sở này đó, thì trong chú giải nói rằng đó là không có hai tâm sở này nè thì mình không có thể tiếp xúc với nhau được, mình không có thể tiếp xúc với nhau được. Giờ phải nhớ rõ cái đó. Rồi bà con nào mà thấy lạ đó, hay bà con nào thấy lạ thì xem thêm ở trong kinh kinh Đại Phương Quảng, Trung Bộ và phúng tụng thập thượng trong trường bộ sẽ thấy rằng thân hành là hơi thở, khẩu hành là tầm tứ. Cái ý hành ấy là thọ tưởng đó, nhưng mà mấy cái kia mình có bàn tới, mình chỉ nói ở chỗ đây là cái khẩu hành, là cái to, là cái tầm tứ. Có nghĩa là mình một cái tâm nó có rất nhiều tâm sở đi chung, nhưng mà để làm cái chuyện mà nói năng phát biểu đó thì chúng ta cần đến hai cái tâm sở này. Tâm tứ là sao? Có nghĩa là trước hết thì mình phải lựa chữ, rồi coi cái chữ nào á mà nó thích hợp, kể cả trường hợp mình có lựa sai nhưng mà cũng là có lựa, nhớ nha, dù có lựa sai cũng là có lựa. Bởi vì cái này là nó ở cái loài mà bàn xanh á, nó cũng có tầm tứ, nhưng cái tầm tứ nó không có giống mình hả? Cho nên nó không đủ để nó nói năng. Chỉ có loài người đó, chỉ có chư thiên đó, họ mới có cái này đúng mức, đúng mức để mà họ có thể tiếp xúc với nhau. Tiếp xúc với nhau đây là đang nói đến cái cõi dục của mình ấy, ha, phải có cái tầm tứ. Thì các vị xem thêm ở trong cái kinh Đại Phương Quảng, kinh Thập Thượng, trong đường bộ sẽ thấy rằng ấy, thân hành là thở, hành của hành là tâm tâm tâm tâm tứ, hai tâm sở ha. Thì có hai cái này đó là mới có nói chuyện. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài nói rằng ấy, ngài nói rằng đó là khi mà đắc thiền rồi đó, muốn nói cũng không được. Nó đắc là mới đúng, mà khi a đang an trú, khi an trú trong tâm thiền thì không còn nói chuyện nữa. Nếu không có thiền thì dù im lặng đôi khi cũng còn có ý lắng nghe hay muốn nói, còn hãy có rồi đó thì không có muốn, không có còn khả năng tiếp xúc nữa. Mà cái không có khả năng đây không phải là do tật nguyền, mà do lúc đó người ta đã cố ý người ta dẹp bỏ cái khả năng đó. Thì nói cái nội dung gọn của bài kinh này là gì? Đó là khi chúng ta còn có nhiều cái nhu cầu ăn uống thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian cho chuyện ăn uống, thay vì chỉ ăn cho no mặc cho ấm. Thì khi mà cứ lo ăn uống một thời gian thì sẽ nảy ra cái nhu cầu ăn cho ngon mà mặc cho đẹp, rồi từ từ nó nảy ra cái nhu cầu là ăn mặc cho nó sang, cho nó bẩm, để cho người ta nể đó. Như vậy thì chỉ riêng việc ăn uống không đó, à, thì nó làm cho chúng ta mất biết bao nhiêu là thời gian. Rồi các vị thấy bài kinh này đâu có nói chuyện ăn uống, mà tại sao tôi dám cãi gan, phải không? Đúng đúng, tôi cố ý đó, cái đó tôi cố ý đó. Có nghĩa là ngày một liên ngày nói rằng khi mà anh có càng nhiều cái nhu cầu thì anh sẽ càng mất nhiều thời gian cho những cái nhu cầu đó, kể cả nhu cầu nói này. Thì hồi nãy tôi có nói rồi, khi mà trong cái ăn này, mà trong cái mặc này, mà trong những cái thứ này mà mình có nhu cầu là mình sẽ mất biết bao nhiêu thời gian và công sức. Bây giờ mình bỏ hết, cuối cùng chỉ còn là có cái nói chuyện thôi. Mà nếu mà mình bỏ luôn đó thì mình sẽ có được, mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời giờ. Các vị nghe kịp không? Cái nội dung mình kinh này nó sâu sâu chỗ đó. Khi ta còn có nhiều nhu cầu thì ta sẽ phải tiêu tốn thời gian, năng lượng cho chúng. Càng ít nhu cầu sinh hoạt thì ta càng có nhiều thời gian công sức cho những việc thực sự quan trọng. Đó, nội dung bài kinh thì nó sâu, là nó sâu chỗ đó đó. Khi ta còn có nhiều nhu cầu á, thì ta sẽ phải tiêu tốn thời gian năng lượng cho chúng. Mà càng ít nhu cầu sinh hoạt thì ta càng có nhiều thời gian công sức cho những việc thật sự quan trọng. Nội dung bài kinh thì nó nằm ở chỗ đó, bỏ, phải bỏ. Thì lúc đó trong chú giải mới nói rằng đó, khi mà ngày ngày một quyền liên ngày kể lại ngày mới kể lại cái chuyện mà lúc ngày mới tu á, à, ngày kể là chuyện mới tu, ngày nói lúc đó đó là chính Đức Thế Tôn đã hướng dẫn từng bước cho ngài đi từ cái chỗ không có thiền mà đến chỗ đắc sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi vô bốn cái tầng vô sắc nghe. Và chính Thế Tôn là người đã dạy cho ngài cách luyện thông. Là vì sao vậy? Đâu có vị đệ tử nào được như vậy, mà tại sao ngài được? Là vì hai lý do. Thứ nhất là ngài đã có cái nguyện từ một A Tăng Kỳ về trước là trở thành một vị đệ nhất thần thông của một Đức Phật tương lai. Thì hôm nay muốn trở thành một muốn muốn giúp cho ngài có là thành tựu được cái tâm nguyện đó, thì Đức Phật đã sức đã giúp để mà làm tròn cái tâm nguyện của người đệ tử. Bởi vì với cái sự giúp sức của Đức Phật ấy, thì ngài Mục Kiền Liên sẽ phát triển đến tận cùng cái khả năng của một vị thịnh văn. Thứ hai là mang tiếng là giúp, nhưng mà thật ra đó là Đức Thế Tôn không có mất nhiều thời gian. Kể ra thì dài, nhưng mà đối với một người như ngài Mục Kiền Liên, cái sở trường của người ta mà, cho nên Đức Thế Tôn chỉ bỏ ra một ít thời gian thì ngài Mục Kiền Liên đã trở thành một vị đệ nhất thành Phật. Phải nhớ như vậy. Và ngài đã kể lại rằng, ngài kể lại rằng chính Đức Thế Tôn đã hướng dẫn cho ngài từng bước. Hướng dẫn bằng cách nào? Hướng dẫn bằng cách đó là dạy cho ngài từng bước tu tập thiền định. Hướng dẫn bằng cách nào? Ở đây trong chú giải có xài cái chữ ha nó pha đi giác, có nghĩa là bỏ dần các chi thiền. Có hai cách tu thiền: hướng đến các tầng cao hơn để an lạc hơn, gọi là Vissesa Pha Diya. Cách hai là bỏ dần các chi thiền để bớt phiền, để tâm ngày càng ít thô thiển. Alo, các vị có nghe không? Gọi là và đi ra rồi, không biết các vị có hiểu không? Có hai, tu thiền có hai cách, mà ngay trong đời sống của mình nó cũng có hai cách giống như vậy. Hana có nghĩa là reduce, hana có nghĩa là reduce, mình tu có hai cách. Một á là mình tu để mình bỏ bớt bớt bớt bớt bớt bớt bớt bớt, bớt những cái xấu nè, những cái phiền nè, những cái không nên có nè, đó cũng gọi là tu đúng không? Rồi cái cách tu thứ hai đó là mình trao dồi cho mình ngày có thêm những cái điều tốt, ví dụ như là tri ân nè, rồi kham nhẫn nè, hành xả nè, trí tuệ nè, thì đó cũng là cách tu đúng không? Biết còn nghe không ta? Thì hai cái này nó nghe nó khác, nhưng mà nó nội dung nó mà hiểu không, nói này hiểu không? Tức là cái tu có hai cách. Một cách đó là mình hướng đến chuyện là làm giảm bớt những cái cần giảm đó, cứ lo giảm thôi. Có mạng người lo đó, có người đó, có người tu bằng cách nghĩ đến chuyện giảm bớt, có người ấy, thì nghĩ đến chuyện phát triển. Mà cả hai cái này có đúng là tu hay không? Không biết quý vị có hiểu không ta? Cả hai cái này đều là tu hết. Cái người thứ nhất là họ tu một cách là họ nghĩ đến chuyện là giảm giảm giảm giảm giảm giảm giảm giảm giảm giảm giảm giảm giảm rồi, đúng đúng đúng, cảm ơn Dương Tiêu, đúng rồi đúng, tức là tu chỉ nghĩ đến chuyện giảm thôi. Giảm tham, giảm sân, giảm si, tật đố bỏng sẻn, gì đó, cái gì mà tập bạ là giảm, từ từ giảm buồn ngủ, giảm làm biếng, cái giảm tu là để giảm. Họ suốt đời chỉ tu có một cái nghĩ cái chuyện giảm thôi. Rồi còn có người thì họ tu bằng cách họ nghĩ đến chuyện phát triển, tâm từ trí tuệ hành xả, rồi tính rồi tấn rồi niệm rồi định rồi tuệ, thì cả hai người này đều tu hết phải không? Đó thì ở đây ngài Mục Kiền Liên ngài được hướng dẫn bằng cách là tu giảm. Tu giảm tôi nghe là tu như thế nào mà bỏ bớt cho nó nhẹ, giảm bớt cho nó nhẹ, giảm bớt tu để cho nó giảm bớt những chi thiền như tầm tứ hỷ lạc định bỏ rít, cuối cùng chỉ còn định với xả thì là lúc đó ngài đã tới phi tưởng nghe. Ngài tu cách giảm, rồi có người họ tu theo cách tăng, thì mình nghe mình nghĩ ủa vậy hai cái cách tu này nó khác nhau mà không có. Đây là cái nguyên tắc của bài kinh này. Khi cái tủ của anh đó mà nó chứa quá nhiều cái đồ tốt thì nó sẽ không còn có chỗ cho cái đồ tào lao nữa. Đó là một cách. Cách thứ hai, anh phải dọn hết mấy cái đồ tào lao để có chỗ đựng cái đồ tốt. Đó là một cách. Cách một nha, tôi nói cách một là dọn hết cái đồ tào lao, đồ tầm bậy ở trong tủ á, thì để dành chỗ mình chứa đồ tốt. Đó là cách một. Còn cách hai là anh cứ từng bước chất dần những cái đồ tốt, thì tự nhiên những cái đồ tào lao nó sẽ bị đẩy ra. Biết các vị có làm thử đó chưa ta? Biết biết hai cách này quý vị hiểu không? Cứ thử đi. Thì như tháng rồi quý vị gửi cho tôi một cái đôi giày bằng da hươu ha. Rồi tháng sau gửi cho tôi cái hộp đựng đồng hồ Rolex, rồi một cái áo jacket mềm mà hiệu Angelo Trilittrico của Ý ha. Rồi cái năm sau gửi tôi, rồi tháng sau gửi tôi cái áo len của Mông Cổ ha. Rồi gửi tôi khăn tròn của Thụy Điển ha. Rồi cái từng món món tự nhiên là quý vị gửi đây, rồi tôi chỉ cho quý vị cách mà tôi dọn tủ hay lắm. Cái không có gì gửi tôi hộp cái tôi mới đẩy cái món tào lao ra, đẩy cái món đồ Trung Quốc ra đó. Rồi quý vị gửi thử món đó, cái tôi và tôi hứa là tôi sẽ quay phim mà tôi gửi quý vị cái clip đó, tôi làm thử cho coi chơi nghe. Cái mỗi lần gửi cho tôi một cái đôi giày mà da hươu gì đó, cái là tôi hứa tôi sẽ đẩy món ra, tại đâu có, nó đâu có chỗ chứa đâu, nó đâu đâu đâu đâu, đâu chỗ chứa rồi, tự nhiên nó phải đẩy cái ra thôi. Cho nên tu nó có hai cách, một là tập trung bỏ dần những cái đồ dởm đồ xấu, đó là cách tu một. Còn cách tu hai đó là tập trung tăng trưởng cái đồ xịn đồ tốt, là tự nhiên nó cũng đồ Việt Nam. Quý vị là Việt Nam đó, tôi chính vì đồ Việt Nam mà tôi mới vô cái room này đó. Hả? Không phải là đồ Việt Nam thì tôi đang giảng cho ai đây, tôi đang giảng cho dân chơi đồ Việt Nam mà. Ok rồi, như vậy bài kinh này cái nghĩa nó sâu là sâu chỗ đó đó, nó sâu cái chỗ là anh càng bớt đi những cái nhu cầu mà tào lao đó, thì anh sẽ không còn mất thời gian cho những cái thứ đó nữa. Nội dung mình kinh nó sâu là chỗ đó, chứ không phải khi khơi mình kêu im lặng thái, mà nó hay cái chỗ là khi mà con im lặng thì xe con sẽ có nhiều thời gian cho chuyện khác. Bởi vì mình phải nhìn nhận nói năng nó là một phần rất lớn trong cái nhu cầu sinh hoạt của chúng ta. Và tôi phải nói rõ, quý vị cứ ngỡ rằng là tôi vui lắm, tôi giống quý vị lắm, tôi an lạc lắm, nhưng mà thử quý vị qua đây sống một ngày như tôi, quý vị chết ngay, chết thẳng cẳng, chết không kịp nhắm mắt. Là vì sao? Là vì bốn bề quanh tôi nhé, trừ ra những ngày tôi về Thụy Sĩ, chứ còn bình thường những ngày weekday trong tuần đó, là bốn bề quanh tôi chỉ có rừng thông, rừng thông thôi. Nó buồn lộng lẫy luôn, nhưng mà phải nói nhờ vậy mình có thời gian nhiều, các vị biết không? À, còn mà mình có thời gian nói năng, ăn rồi là cứ alo, ăn rồi chat, thì mình không còn thời gian bao nhiêu hết nha, không còn thời gian bao nhiêu. Lật bật là quý vị thấy là Tết tới nơi rồi, và có một cái chuyện rất là vô minh mà nói ra người ta chém mình chết. Tết là một cái ngày buồn với mắc cái trứng gì mà phải vui. Tết báo cho biết mình thêm tuổi ha. Tết lẽ ra không có Tết thì mình đâu có nhớ mình thêm tuổi, nhưng mà vì có Tết mình mới nhớ mình thêm tuổi. Mà chính vì mình nhớ mình thêm tuổi đó, mình phải buồn chứ. Mắc cái trứng gì Tết là mặc đồ mới, là vui, là đi chúc tân xuân này tân xuân kia. Chứ thật ra đó là mình ngồi nhớ kỹ đi, Tết là một cái dấu mốc để cho mình biết mình già hơn nha. Thời gian nó qua nhanh lắm. Quý vị tự hỏi mình còn cái khả năng ăn được bao nhiêu cái Tết nữa. Nguyễn Bá Thanh, ông Nguyễn Bá Thanh gần Tết mà qua không nổi rồi. Một nhân vật mà phải nói là cũng chói sáng ở chính trường Việt Nam. Tết ăn nổi. Rồi mình đọc báo mình thấy những người mà cận Tết bị tai nạn giao thông đó, mình nghĩ đứt ruột. Cận Tết rồi đó mà cũng ăn Tết không nổi. Nhà thơ Nguyễn Bính còn có một ngày nữa là Tết mà cũng qua không nổi. Nhiều và nhiều người lắm, thưa quý vị, nhiều lắm. Có cái Tết mà qua không nổi. Nhưng mà cũng ngồi nói nhớ kỹ là ủa mà qua để làm gì? Bởi vì ngày nào cũng như ngày nấy thôi. Cái Tết đó là dấu mốc của thời gian. Rồi. Tiếp theo là kinh Upatissa. Upatissa tức là kinh nói về ngài, ngài Sa Đà Phật. Cái kinh này nó lại sâu theo cái kiểu khác. Đó, cái câu này nó sâu thì kiểu khác. Ngài Sa Đà Phật ngài dạy rằng nó là đối với người như ngài thì bây giờ chuyện đời nó có ra sao đi nữa, nó có bao nhiêu cái mất mát, nó có bao nhiêu cái hoang tàn, thì ngài cũng không có vì vậy mà buồn. Cái câu kinh này rất là sâu. Chúng ta tự hỏi lòng mình đi, cái khả năng mà hạnh phúc của mình đó, nó có được bao nhiêu, và nó vô cùng mong manh, nhưng mà cái khả năng đau khổ của mình nó lớn bến đến giường nào. Cái câu này tôi phải ghi câu này: hãy tự hỏi khả năng hạnh phúc của mình so với khả năng đau khổ lớn bé bao nhiêu phần trăm. Cái khả năng đau khổ, cái khả năng của mình, cái ability đau khổ mình nó lớn lắm. Là bởi vì sao? Là vì những cái chuyện mà mình gặp trong ngày á, trong tháng, trong năm và trong đời của mình nó toàn là chuyện buồn, chuyện bất toại ha. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, những khi mà cái mình thích, người mình thương mà họ có bị trục trặc gì đó thì mình lại cũng khổ nữa. Mình bị khổ, khổ theo nhiều cách. Mà trong khi đó cái chuyện mà mình gặp cái điều mà như ý nó đã vốn không nhiều, mà bây giờ nó lại rất dễ dàng mất đi. Cho nên ở bài kinh này đọc liếc qua thì không có gì hết, nhưng mà bài kinh này nội dung nó rất là sâu. Nó sâu ở chỗ là cái khả năng đau khổ của chúng ta luôn lớn hơn cái khả năng hạnh phúc. Là vì sao? Là vì hai lẽ. Thứ nhất, bản chất của thế giới là bất toại, bản chất của thế giới là vô thường, là khổ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái phàm tâm của chúng sinh là phiền não, luôn có khuynh hướng giữ cái này, ôm cái này mà tống khứ cái kia. Thánh nhân không có. Thánh nhân không có cái chuyện mà ôm giữ cái này rồi tống khứ cái kia, mà thánh nhân đối xử nhìn mọi thứ, đánh giá mọi thứ giống như nhau, phải nói như vậy. Cái đối với thánh nhân chỉ là tùy duyên, cái gì đến thì nhận, cái gì đến thì nhận, mà luôn luôn sống trong tỉnh thức, luôn luôn sống trong tỉnh thức, và không có đặt điều, không có hình dung, không có liên tưởng. Không biết các vị có hiểu chữ đặt điều không ta? Cái chữ tiếng Việt xài ở đây nó hơi sai rồi đó, nhưng mà tôi cố ý xài sai chữ. Đặt điều đây là sao? Có nghĩa là chuyện không có mà làm cho, mà dựng lên cho nó có, gọi là đặt điều. Có nghĩa là nó không phải như mình nghĩ. Tôi ví dụ nha, tôi ví dụ Ví dụ như là có một người Phật tử hôm qua là ngày Valentine, ngày Valentine họ ghé chỗ tôi, họ đưa cho tôi cái hũ trao rồi họ đi, nhưng mà họ quên là trên đường họ ghé họ đưa tôi cái hũ trao đó, thì họ ghé họ đưa xong họ sẽ ghé nhà người bạn trai của họ, nhưng mà họ tới họ nói chuyện lay quay làm sao, lúc họ tới họ nói chuyện với tôi một lát đó, thì họ có cú phone gọi vô, thế là họ họ đã vội vã ra xe họ đi, họ bỏ quên đó đó bông hồng ở đó. Khi họ đi rồi bắt đầu tôi mới nhìn đó bông hồng, tôi nghĩ rằng họ cúi họ để đó hồng đó cho tôi. Có điều tôi lấy làm lạ là tại sao tặng hũ trao mà lại kèm bông hồng, tại sao tặng bông hồng mà lại kèm hũ trao. Nhưng mà dù sao đêm đó tôi không có ngủ, là vì cái mùi Versace, cái mùi Chanel nó còn dính ở trên cái bó, lên cái cành hoa đó. Tôi đem cái cành hoa nó vào phòng, tôi để lên lên gối, tôi có ngủ, pha bình trà thì là đậm, thức thật là khuya, làm thật mình nhiều thơ. Cuối cùng lúc 2 giờ sáng người ta mới gọi phone báo là con bậy quá, đem hũ trao tới thư sư mà con bỏ quên cái bông, làm ngày qua tới lần kia phải đi gần tới nhà của ảnh phải mua bông khác. Thêm một lần đau khổ, từ chiều đến giờ là đã mất ngủ, bây giờ thêm một lần đau khổ rồi. Ví dụ thôi chứ làm gì ai cho cháu. Tôi chỉ ví dụ, có nghĩa là sao, là liên tưởng phàm phu là như vậy đó. Cái hũ trao đó mình không nghĩ ngợi nhiều, nhưng mà vì đó là ngày Valentine mà lại là cái bông hồng, mà lại là người nữ, lại là trẻ tuổi, lại là có một chút nhan sắc, thế là ta bèn cộng hết mấy cái thứ này lại để mà mất ngủ đó. Già rồi cô ơi, đó để mà mất ngủ. Thì tôi chỉ thấy không, khi mà ngày sẽ là Phật, ngày kể lại ngày nói là ở đời này không có cái gì nó biến hoại, không có cái gì mà nó bị tan nát, mà ngài nó không có một biến cố, không có sự kiện gì mà đủ khiến cho ngài phải phiền lòng hết. Là vì sao? Là vì mọi sự nó phải là như vậy. Thì khi ngài đang nghe như vậy, ngài mới hỏi giả định như bậc đạo sư, giả định như Đức Thế Tôn mà có mệnh hệ chi thì tôn giả có vì vậy mà buồn không? Ngài nói rằng tôi rất thương kính Thế Tôn, tôi luôn mong Thế Tôn trụ thế lâu hơn nữa để mà độ sinh, nhưng tôi biết Thế Tôn chắc chắn phải có ngày ra đi, và trong bất cứ giây phút nào Thế Tôn có chuyện gì đó, thì tôi cũng không có vì vậy mà tôi đau khổ, tôi phiền lòng. Đây là một kinh rất là sâu, sâu, nó sâu lắm, nó sâu cả cái suy nghĩ của ngài Sa Lợi Phất, mà sâu cả cái câu hỏi của ngài Anh Đang. Tại ngày nay ngài biết rằng trong lòng ngài sẽ là Đức Phật là tất cả. À, còn mình á, thì sao? Mình nói là mình ngũ uẩn giai không, tứ đại giai không, nhưng mà ít ra phải nói có một vài món đồ, một vài cái con người mà họ có chuyện gì đó là mình phải nói là nhảy dựng lên. Ha? Và chưa hết đâu, nó còn có đặc biệt nữa. Là ngài Xá Lợi Phất có 7 anh em đều là La Hán. Ngài Xá Lợi Phất có 7 anh em đều xuất gia và đều là La Hán. Trong đó có ngài Úp Bá Xê Ná. Úp Bá Xê Ná là gì nè? Văn Ganh Tát Bồ Tát. Còn ngài sẽ là phát tên là Upa Tissa Sari Putta, tên đủ á. Các vị nghe không? Ngài sẽ là phát thì có 7 anh em đều là xuất gia và đều là La Hán. Thì trong đó có ngài Upasena Văn Ganh Tát Putta. Làm sao vậy? Upasena là tên của ngài, tên cha mẹ đặt. Còn cái Văn Ganh Tát là tên của ông bố, tên của ông bố, mà Buddha nghĩa là con, có nghĩa là Upasena con của ông bố, tên là bố là cha đó, Văn Ganh Tát. Còn ngài Xá Lợi Phất á, thì ngài tên đời ngài là Upasena, nhưng mà lại là con của bà Sa Sari, tức là lấy tên mẹ, con của người mẹ, con của người mẹ ngài đó. Người mẹ ngài có một cái tên, có cái tên là Sari, thì ngài là Upatissa mà con của bà Sari, tức là lấy tên của mẹ mà ghép thành tên con. còn em trai ngài là Upasena đó thì lại lại có cái tên thêm nữa là Văn Ganda Bút Tát, lại con của ông Văn Ganda Tát. Các vị có hiểu không? Tức là Nguyễn Văn A con của ông Nguyễn Văn Bưởi, có nghĩa là Nguyễn Văn B con của bà Trần Thị Xoài, hiểu hả? Ok rồi. Thì ngài Upasena Văn Ganda Bút Tát này là một cái vị pháp sư rất là nổi tiếng, rất rất là nổi tiếng, ngài là một vị A La Hán, ngài là vị A La Hán. Thì có cái bữa trưa đó ngài ở chung với chư tăng đông lắm, về chung với ngài Xá Lợi Phất nữa trên trên núi. Thì ngài dùng cơm xong ngài về, ngài mới vá lại cái lá y của ngài đó, ngài đang vá đang khâu lại cái y đó, thì lúc đó ngài bị rắn cắn. À, ngài bị rắn cắn một một cái loại rắn cực độc, có nghĩa là sau khi mà nó cắn ngài rồi thì ngài là vị La Hán lục thông mà, ngài biết rằng là không thể nào mà qua được bữa nay, ngài biết chính xác 1000% như vậy. Ngài nhìn qua ngài Xá Lợi Phất, ngài nói là thưa tôn giả, tôi đã bị rắn cắn, tôi không thể qua khỏi, xin tôn giả nhờ anh em huynh đệ khiêng tôi ra ngoài giùm. Các bạn thấy dễ sợ không? Con rắn nó độc như vậy đó, đem khiêng tôi ra ngoài săn dục, tôi không muốn qua đời trong cái hang này. Thì theo tôi nghĩ yếu thôi, có nghĩa là ngài không muốn cho cái hang nó bị bất tịnh, ngài không muốn gây cái cảm giác khó chịu cho anh em sau này ở trong cái hang đó. Cho nên các vị tỷ kheo mới là khi ngài ra ngoài săn, thì lúc đó đó các vị bị tưởng tượng em ruột của mình bị sắp chết trước mặt mình, thì các vị tưởng tượng cái tâm trạng đó dễ sợ cả nào. À, nhưng mà đối với ngài Xá Lợi Phất, ngài là vị A-la-hán, các vị biết lúc đó ngài nói cái gì hay không? Các vị còn nghe không? Rồi chết sạch rồi. Rồi thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất cái ngài khen như thế này, thật là vi diệu thay thật là vi diệu thay, thật là hy hữu thay, thật là đặc biệt thay. Tôn giả ở hiền giả Upasena gần viên tịch rồi, vậy mà sắc diện vẫn hồng hào tươi sáng, vẫn không có âu lo phiền muộn và sợ hãi. Các bạn thấy đặc biệt chưa? Em trai của mình, em ruột của mình à, mà trong cái giây phút mà cận tử như vậy đó mà hai anh em vẫn còn tỉnh bơ nói chuyện với nhau như vậy, ngày khen em nè, đến giây phút này mà sắc diện của sư đệ vẫn cứ là hồng hào tươi sáng, sáng chổi ngon lành. Thì ngài Upasena ngài mới trả lời thế này: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, chính vì từ lâu tôi đã không coi cái thân này là của mình nên hôm nay ở bối cảnh này tôi vẫn được an lạc như vậy, sắc diện tôi vẫn được như vậy. Đây là một bài kinh đáng để bà con nghiên cứu nghiên cứu rất là độc đáo trong tụ tăng trong tư bộ kinh đấy nha. À, cho nên đó, mình thấy chỉ cái kinh này không, mình thấy chưa có phê ngày này, biết ngày này mình nữ là ngày nói chuyện xa xa ông là thiệt, cái chuyện trong thiệt trong đời của ngày đó. Em ruột của mình đó, đi tu với mình, anh em không cha không mẹ giữa rừng sâu núi thẳm mà tình lình em bỏ mình em đi đó, đau chứ. Thật ra mấy thầy anh em trong nhà tôi đều sống mỗi nơi một vị, nhưng mà nói thật nếu bây giờ nghe cha nào chết tôi cũng đau, mẹ đau chứ, làm sao mà mình có thể khen trời sư gần chết mà vẫn còn đẹp trai, làm sao khen nổi. Nhưng mà ngài khen được, ngài khen được, và phải nói rằng thì là cái thái độ của ngài đã dạy dỗ cho đàn hậu tấn rất là nhiều nha, rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên ở đây đó có một cái bài kinh này sâu sâu chỗ nào. Thứ nhất, bà con hãy tự hỏi cái khả năng mà đau khổ của mình so với cái khả năng mà hạnh phúc của mình cái nào lớn. Dĩ nhiên là cái khả năng đau khổ lớn hơn. Tại sao vậy? Why? Là bởi vì mình ôm được cái gì thì mình ôm, mình nắm được cái gì mình nắm, mà mai này nó giục tay là khổ le lưỡi luôn. Mà trong khi đó nếu mà mình thường xuyên tâm niệm, thường xuyên tâm niệm như là Đức Phật đã dạy, mỗi ngày chúng ta phải nhớ rằng mình hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì mình nói làm và suy nghĩ. Rồi sao nữa? Mỗi ngày mình phải tâm niệm rằng chắc chắn sẽ có một lúc mình lìa bỏ tất cả những gì mình thương thích, dầu người hay vật. Rồi sao nữa? Mình phải thường xuyên tâm niệm rằng nếu mình không đi sớm thì chắc chắn mình sẽ có tuổi già. Đi sớm là gì quý vị hiểu không? Đi sớm là sao? Nếu mình không đi sớm thì chắc chắn mình sẽ có tuổi già, và nếu mà mình không đi sớm thì chắc chắn là mình sẽ trải qua những cái cơn bạo bệnh kinh hoàng. Và tôi bảo đảm 1000% là nếu mà bà con trong room này mà sống hơn 100 tuổi thì sẽ có lúc bị lẫn thôi. Đó là sự thật. Hôm nay những hò hẹn non hẹ hề, non hẹn biển hay những cái buổi gặp gỡ lãng mạn romantic thế, rồi thì bao nhiêu danh vọng sự nghiệp tiền bạc ắt cao tài khoản trong nhà băng, nhà cao cửa rộng xe cộ thời trang mỹ phẩm hay. Rồi thì tất cả nó sẽ đi vào bóng tối của biển dâu trường dạ khi mà ta đã 100 và 100 hơn. Tôi thề đọc rằng quý vị sẽ quên sạch, không còn nhớ gì hết. Khổ như vậy đó. À, nó khổ như vậy đó. Ông tôi nhớ hoài ông Reagan đó, là cựu tổng thống Mỹ. Ổng là một người rất là sắc sảo nghe. Trước khi ông làm tranh cử ông là diễn viên, sau đó làm thượng nghị sĩ, rồi sau đó tranh cử tổng thống Mỹ, ông đắc cử làm tổng thống. Một con người như vậy đầu óc nó bén lắm chứ đâu phải tầm thường nha. Nó đâu phải như một số quốc gia là không biết cái gì hết, tự nhiên cũng cho lên làm tổng bí thư, làm bộ trưởng rồi ăn rồi, rồi cứ ký tên cắt băng cánh thành vỗ tay đọc diễn văn mà ta viết sẵn vậy thôi. Chứ còn mấy cái xứ mà mời văn minh người ta đâu có như vậy. Muốn ngồi được cái ghế đó anh phải là con người như thế nào ấy. Vậy mà khi mà ông đã mãn nhiệm rồi, rồi ông sống cuộc đời của một người dân bình thường rồi, ông tới lúc ông già cái biết thì sao không, bị cái chứng Alzheimer. Ông quên sạch mà ông quên cái gì mình còn thông cảm được, ông quên ngay chốc cái bà xã của ông, bà Nancy. Cái đó mới siêu chứ. Trong một cái ngày sinh nhật cuối đời của ông, khi mà bà làm theo lệ hôn ông một cái, ông hỏi bác một câu phũ phàng, một câu nói được xem là tàn nhẫn bậc nhất trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm. Ông hỏi bà vậy cho who are you, bà là ai. Quý vị tưởng tượng cái câu đó tại sao mà gọi là tàn nhẫn. Một cái người mà kề vai tựa má là tự nhiên đầu gối tay ấp với mình suốt bao nhiêu năm, mà giờ cuối mình hỏi cái bà là ai. Ông quên mất, ông đã an trú vô cái là vô tâm bạc tình tam muội, ở đâu có nhớ, nó quên sạch đi nghe. Cho nên là nếu mà bây giờ mà mình không chết sớm thì mình chắc chắn sẽ có lúc mình bệnh, chắc chắn sẽ có lúc mình già, chắc chắn sẽ có lúc mình chết, chắc chắn sẽ có lúc mình lìa bỏ những gì mình thương thích nhất, chắc chắn là mình sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình nói làm và suy tư, và mình sẽ đem những cái đó xuống mồ. Nha. Mình sẽ không đem theo những tài sản vật chất mà mình sẽ đem theo những cái công đức hay là những cái ác nghiệp nha. Cho nên cái khả năng mà đau khổ của chúng ta rất là lớn, là vì sao, là vì chúng ta thường không có thường xuyên tâm niệm, chúng ta không có thường xuyên sống trong pháp. Nói là Phật tử vậy thôi chứ còn 24 giờ đồng hồ đó là hết 23 tiếng rưỡi làm sống tào lao rồi. Cho nên đây đó là nhà sách là Phật ngày đó xác nhận bây giờ ngày có thương quý Thế Tôn đến mức nào đi nữa thì cái sự ra đi của Thế Tôn cũng không có làm cho ngài bị đau khổ. Rồi tiếp theo là cái bài kinh cái ghẹ, tức là cái lâu á. Cái ghẹ tức là cái lâu á. Thì một ngày kia, ngày sách là Phật ghè là cái lưu ngày một ngày kia thì ngày Xá Lợi Phất ngày gặp ngày ngày Bưu Kiền Tiên da dẻ sắc diện hồng hào tươi nhuận sáng chói, thì ngày mới hỏi ngày ngày Bưu Kiền Liên bữa nay hiền giả đã an trú trong cái pháp nào mà hiền giả được như vậy. Bà con mình là người Việt Nam mà lại làm biếng coi kinh cho nên thấy cái câu có lẽ thấy là lạ ha. Nhưng mà trong thời Đức Phật đó, cái câu này là câu một trong những cái câu rất là phổ biến, rất là phổ biến. Là vì sao? Là vì thời đó Thánh Tăng ấy, nhiều như sao trên trời vậy đó. Và các vị có biết rằng ấy, là một cái bậc thánh hay là một người đắc thiền còn phàm cũng vậy, họ có nhiều cái khả năng an dưỡng tốt lắm, tốt lắm. Một ngày họ có thể ăn một chén cơm trắng thôi,